người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Sunet về thôn. Bành, bành, hô hô phong thanh không ngừng bên tai bên cạnh thổi qua. Iwichi quay đầu nhìn qua sau lưng Shiranui Zenma, Namiyashi Raido, Tatami Iwashi, ba người, thật chậm a. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, đại khái là 6 sau 7 tiếng có thể đến Sunet chỗ. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Iwichi chậm rãi hướng phía kế tiếp đột nhiên dâng lên trên mặt cọc gỗ nhảy xuống. Mỗi cái cọc gỗ 10 mét, với lại ngay cả sử dụng thuấn thân đều không cần. Iwichi hiện tại cơ bản tốc độ thậm chí còn so sau lưng ba người càng nhanh. Mà đi theo Iwichi sau lưng ba người, trên mặt cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Đồng thời hô hấp bắt đầu dần dần tăng thêm. Từ Konoha đi ra đã có hơn một cái giờ đồng hồ. Liên tục không ngừng trên không trung nhảy vọt. Ngay từ đầu Zenma bọn người không cảm thấy có cái gì. Nhưng thời gian dần trôi qua ba người bắt đầu có 26 số không chút cảm giác được Iwichi biến. Thái, thời gian lâu như vậy. Không chỉ có một bên phóng ra mộc độn. Còn ngay cả khí quyển đều không thở một cái. Phảng phất một giờ đi đường đối với hắn mà nói liền là chơi đồng dạng. Cái này biến thái thể lực. Tuyệt đối là Senju không thể nghi ngờ. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy rung động là. Mặt đất cao thấp nhấp nhô. Iwichi lại luôn có thể đủ tại hắn đặt chân trong nháy mắt. Đem kế tiếp điểm dừng chân mộc độn chính xác phóng ra. Đồng thời mộc độn đều còn không có hoàn toàn xuất hiện kế tiếp điểm dừng chân. Iwichi liền nhảy dựng lên hướng phía chỗ tiếp theo rơi đi. Đối với mình mộc độn trưởng khống tương đương tự tin. Cái này đương nhiên tự tin. Loại này từ trên mặt đất chế tạo ra cọc gỗ mộc độn. Thì tương đương với bốn lao trụ chi thuật. Nhẫn thuật không phải cố định có một loại nào đó hình thái. Mà là có thể sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nắm giữ loại biến hóa này. Nhẫn thuật thi phóng hình thái cũng có thể ở một mức độ nào đó tiến hành cải biến. Mà Iwichi bốn lao trụ chi thuật cũng sớm đã thăng cấp đến hoàn mỹ. Theo Iwichi không ngừng chế tạo cột gỗ để một đoàn người. Bầy biện ra thẳng tắp tiến lên. Không dùng tại trong rừng rậm lẩn tránh chướng ngại vật không cần giảm tốc độ chỉ cần một mực ra. Tốc liền tốt, rút ngắn lộ trình đồng thời. Còn để tốc độ một mực duy trì cao tốc tiến lên. Rất nhanh tại Iwichi không có chú ý tới thời điểm. Hệ thống bắn đi ra nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn. Mokuryu no Jutsu tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn. Mokujin no Jutsu tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn. Hobi no Jutsu tăng lên tới trung cấp. Cái này ba cái Iwichi trước mắt mạnh nhất mộc độn nhẫn thuật. Cũng rốt cục tăng lên tới trung cấp. Nhìn một chút mình mộc độn kế thừa tiến độ. Mộc độn. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 51. 3%. Lại tăng lên một chút. Giai đoạn thứ 3 cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra. Senin hình thức đến tột cùng là dạng gì một loại lực lượng đâu. Vừa nghĩ. Iwichi không ngừng tiến lên. Sau lưng Zenma ba người yên lặng đi theo. Mấy cái giờ đồng hồ qua đi. Rốt cục sắp đến Sunet chỗ. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua ba người. Hiện tại ba người đã mệt không còn hình dáng. Toàn bộ tiến lên kéo dài 5-6 cái giờ đồng hồ. Bọn hắn cũng tiêu hao đại lượng thể lực. Cũng không biết đợi chút nữa còn có không có tinh linh thi triển Hiraishin trận. Trên bầu trời, mặt trời đang theo lấy phía tây rơi xuống. Trong lúc bất chi bất giác đã đến đang lúc hoàng hôn. Mà tại một bên khác, tại Konoha, Shikaku đã không cách nào trì hoãn. Mấy cái xa nhẫn từ lúc mới bắt đầu sợ hãi. Đến bây giờ tựa hồ chắc chắn Shikaku đang gạt bọn hắn. Khí diễm càng thêm phách lối. Không phải nói đại diện Hokage tam nhẫn Sunet công chúa ở đó không? Như vậy xin cho nàng đi ra gặp một lần a. Chúng ta còn chưa từng gặp qua Sunet công chúa. Có thể gặp một lần cũng là vinh hạnh của chúng ta. Bốn tên xa ẩn ninja trên mặt ý cười. Một mặt khinh thường nhìn xem Shikaku. Yamanaka Inoichi nắm nắm đấm, đã sớm nhanh sắp không nhịn được nữa. Mấy tên này châm chọc khiêu khích hắn đã chịu trọn vẹn 3 giờ đồng hồ. Nếu không phải Shikaku một mực dùng ánh mắt ám chỉ hắn, hắn sớm liền không nhịn được động thủ. Gian phòng bên trong trầm mặc mấy giây, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Xa ẩn bốn người đã không nhịn được. Thôn tình huống đã hỏng bét không thể lại không xong. Đã dạng này như vậy tự đồng quy vu tận. Đem Konoha cũng lôi xuống nước. Nham ẩn cùng Vân ẩn nhất định sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt chèn ép Konoha. Đã Sunet công chúa không nguyện ý thấy chúng ta, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong bốn người đứng người lên hướng phía chuẩn bị rời đi. Đàm phán xem như triệt để tan vỡ. Shikaku nhẫn nại mấy lần. Hay là tại bốn người sắp ra khỏi phòng thời điểm đột nhiên đứng người lên. Trước đó điều kiện chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bành. Cửa phòng mở ra. Shikaku lời nói đột nhiên ngừng. Bởi vì đứng ngoài cửa Sunet. Sunet đại nhân. Rốt cục chạy tới a. Nhìn thấy Sunet trong nháy mắt. Shikaku như chút được gánh nặng. Mà đổi thành một bên bốn cái xa ẩn Jonin lại phảng phất cọc gỗ dừng lại. Chuẩn bị đi động tác cũng ngừng lại. Trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào Sunet. Konoha nói lại là thật. Thật tìm được biến mất đã lâu tam nhẫn Sunet trở lại Konoha. Cái này cũng không diệu. Trong truyền thuyết tam nhẫn, Sunet cũng là có được Kage cấp thực lực ninja. Cho dù tại mất đi một cái khác tam nhẫn Jiraiya hiện tại, cũng có được nhanh chóng đánh đổ xa ẩn thực lực. Kage cấp cường giả cũng không phải dễ dàng ngăn trở như vậy. Chính đáng bốn người bắt đầu một lần nữa cảm thấy hoảng sợ thời điểm. Sunet sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Đột nhiên có chút lảo đảo, có chút đứng không vững. Sau lưng Shizun liền vội vàng đem Sunet nâng lên. Cái này trong nháy mắt bốn tên xa nhẫn biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Nhìn kỹ. Không đúng. Sunet sắc mặt rất là tái nhợt. Không có chút nào huyết sắc. Cái trạng thái này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là quá tốt dáng vẻ. Ngược lại giống như là tùy thời đều phải chết rơi. Nếu như là như vậy Sunet, cho dù là tam nhẫn lại như thế nào, tùy tiện đến cái Jinin đều có thể đưa nàng giết chết bộ dáng. Căn bản không cần lo lắng. Trong nháy mắt bốn người lại trở nên càng thêm kích động lên. Nguyên bản không có trông thấy Sunet còn có chút bận tâm. Bây giờ nhìn thấy Sunet liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nói cách khác dưới mắt gỗ lá, không có bất kỳ cái gì Kage cấp ninja, mà bọn hắn xa ẩn còn có được Chiyo bà bà. Cho dù nàng hiện tại tuổi tác đã cao, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là Kage cấp ninja. Nói thế nào đều so hiện tại một bộ muốn chết đồng dạng Sunet tốt a. Sau lưng Shikaku tâm tình cũng trong nháy mắt từ đám mây ngã vào vực sâu. Sunet đại nhân, cái trạng thái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Cái trạng thái này xuất hiện còn không bằng không xuất hiện tốt. Genma mấy người bọn hắn vì cái gì không ngăn cản Sunet? Sunet công chúa giống như ngã bệnh. Thật sự là hiếm lạ a. Giới ninja đệ nhất chữa bệnh ninja thế mà lại sinh bệnh. Sa ẩn nói chuyện lạnh lùng nói xong. Nghe được mấy cái sa nhẫn lời nói. Sunet dáng chống đỡ lấy thân thể chậm rãi ngẩng đầu nhìn bốn người. Các ngươi, cút cho ta ra Konoha. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.